Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bảo là theo chủ nghĩa duy tâm à, vận may kém chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Hai ngày nữa sẽ ổn cả mà. Đúng vậy, hơn nữa, việc bạn có thể nối mic với Kỳ Hòa đã chứng tỏ rằng thực ra vận may của bạn không hề quá kém đâu. Người thật sự thiếu may mắn là tôi đây này. Theo dõi Kỳ Hòa livestream bao lâu nay, vậy mà chưa một lần nào có cơ hội được nối mic với cô ấy. Trong lòng chua xót, chỉ biết âm thầm lau nước mắt. Phùng Thanh Vận than thở, em thật sự không chịu nổi nữa. Chị Kỳ Hòa, chị có thể bán trước cho em một lá bùa đổi vận được không? Hai ngày nữa em phải giành vé concert của idol mà em yêu thích nhất. Nhìn vào tình hình hiện tại, nếu vận may của em không thay đổi, chắc chắn không thể giành được vé mất. Kỳ Hòa khẽ gõ tay xuống bàn, giọng điềm đạm. Trước hết không nói tới bùa đổi vận, nhưng vận xui của em không phải vô duyên vô cớ mà có đâu. Hà, Phùng Thanh Vận giật mình, giọng có phần run rẩy. Em có ông trời chứng giám. Em thật sự không làm chuyện gì xấu cả. Sao lại bị vận rủi quấn lấy chứ? Kỳ Hòa im lặng một lát, khẽ nhẩm tính toán, rồi chậm rãi lên tiếng. Nửa tháng trước, em có phải đã đi chơi trốn thoát khỏi mật thất không? Phùng Thanh Vận sững sờ, rồi vội vàng gật đầu. Đúng, đó là một căn mật thất chủ đề kinh dị. Nhưng mà, lá gan em lớn lắm, ma quỷ bình thường chẳng dọa nổi em đâu. Thực ra lúc đầu em còn chẳng định đi, nhưng bạn cùng phòng nói rằng NPC đóng vai ma ở đó đẹp trai lắm. Bình luận bùng nổ, cười đau cả bụng, sự thật chứng minh, sức hấp dẫn của trai đẹp mới là thứ đáng sợ nhất. Chuẩn rồi. Bây giờ các NPC ở mấy chỗ chơi mật thất đều là trai đẹp cả. Vậy là cô đi chơi chỉ vì một anh NPC đẹp trai. Phùng Thanh Vận đọc lướt qua bình luận, gật đầu. Đúng, nên em mới đi. Nhưng mà, đúng là em đã quá sơ suất. Căn mật thất đó thiết kế sơ sài, câu đố đơn giản. NPC cũng chẳng có chút khí thế hù dọa gì, thực sự phí tiền. Nói đến đây, cô đột nhiên hơi sững lại, nghi hoặc nhìn Kỳ Hòa. Nhưng mà chị hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ căn mật thất đó thật sự có vấn đề? Đúng là có chút vấn đề. Giọng Kỳ Hòa chậm rãi vang lên. NPC em gặp hôm đó không phải người. Phùng Thanh Vận, bình luận lập tức nổ tung. Khoan đã, NPC trong trốn thoát khỏi mật thất là gì vậy? Là những người đóng vai ma quỷ hoặc sát nhân trong mật thất kinh dị. Họ đều là nhân viên được thuê cả thôi. Nếu đã biết là người đóng, đáng lẽ không nên sợ mới đúng. Phải không? Nghe thì có vẻ vậy, nhưng ai từng chơi rồi mới biết cảm giác đáng sợ thế nào. Trang điểm bây giờ quá chân thật, cộng thêm ánh sáng và hiệu ứng âm thanh, thực sự có thể khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi còn từng nghĩ, lỡ hôm nào có một con ma thật trà trộn vào thì sao? Ai mà ngờ hôm nay chuyện này lại trở thành hiện thực. Phùng Thanh Vận dùng mình, cố gắng nhớ lại ký ức của ngày hôm đó. Căn mật thất họ chơi có chủ đề bệnh viện bỏ hoang. Bên trong không gian lờ mờ, gió lạnh thổi từng cơn. Dù thực chất chỉ là điều hòa không khí, tiếng nhạc rùng rợn vang lên đầy ám ảnh. Không thể phủ nhận nơi này đã đầu tư rất nhiều để tạo nên bầu không khí kinh dị. Những người bạn đi cùng sợ đến mức la hét liên tục, nhưng Phùng Thanh Vận lại chẳng mảy may cảm thấy gì. Cô điềm nhiên bước qua từng căn phòng, ngay cả khi NPC xuất hiện đột ngột trước mặt, cô cũng không hề chớp mắt. NPC đó trông thực sự khủng khiếp, khuôn mặt tái xanh, mắt trắng dã, máu tươi trào ra từ mũi và miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, đầu hắn nghiêng một góc quái dị, còn cánh tay thì bẻ cong thành một tư thế mà con người tuyệt đối không thể làm được. Lúc đó, những người bạn khác đã sợ hãi kêu la thảm thiết, ai nấy đều bỏ chạy tán loạn. Chỉ riêng Phùng Thanh Vận vẫn điềm nhiên đứng lại. Nhìn chằm chằm vào NPC cầm cưa điện trước mặt, rồi thản nhiên hỏi. Anh là NPC đẹp trai nổi tiếng trên mạng đó à? Có thể bỏ mặt nạ xuống cho tôi nhìn một chút không? NPC, hình như câu hỏi của cô làm hắn tổn thương lòng tự trọng. NPC không tin vào tai mình, cầm cưa điện lượn một vòng xung quanh cô, cố ý tạo ra cảm giác UHP như muốn bắt cô lại. Nhưng ánh mắt Phùng Thanh Vận vẫn bình tĩnh, kiên định. Không hề lộ ra chút hoảng sợ nào. NPC như thể chịu một đả kích lớn, lặng lẽ quay người bỏ đi. Phùng Thanh Vận còn có chút tiếc nuối, mật thất kinh dị này rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào? Một NPC có thể đánh cũng chẳng có. Vậy mà bây giờ, Kỳ Hòa lại nói với cô, đó không phải NPC đâu, mà là ma thật đấy. Khung bình luận lập tức bùng nổ. Chị gái này bình tĩnh ghê. Tôi bái phục, đến cả ma thật cũng không dọa được chị ấy. Huống gì NPC, mọi người có thấy kỳ lạ không? Tại sao trong mật thất chủ đề kinh dị lại có ma thật, đúng đó? Nếu con ma này thực sự có ý xấu, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Lỡ nó hại người, bạn bè còn tưởng là kịch bản của mật thất thì nguy to. Bây giờ tôi còn thấy mật thất này đáng sợ hơn cả nhà ma. Lỡ một ngày nào đó có ma thật trà trộn vào thì sao? Khoan đã, mọi người còn nhớ vụ án mạng trong nhà ma lúc trước. Khi chị Kỳ Hòa quay, rung động tuyệt đối, không? Có khi nào trong mật thất này cũng từng có người chết, oan hồn không tan, nên mới quanh quẩn hù dọa khách, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Tôi đang chứng kiến một vụ án mạng sao, thấy bình luận ngày càng chệch hướng, Kỳ Hòa vội lên tiếng. Không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu, còn chân tướng thế nào, Phùng Thanh Vận, em hoàn toàn có thể tới hỏi trực tiếp chủ mật thất. Nghe vậy, ánh mắt Phùng Thanh Vận lập tức sáng rực lên. Nếu không có ma, cô còn thấy thiếu hấp dẫn. Bây giờ biết chắc là có, cô càng hào hứng hơn. Thế là, cô lập tức quay lại tiệm game nhập vai đã chơi lần trước. Khi nghe xong câu chuyện của cô, sắc mặt ông chủ tiệm lập tức biến sắc. Gì mà trong mật thất có ma thật chứ? Cô gái này, có phải bị dọa đến lú lẫn rồi không mà ăn nói linh tinh thế này? Phùng Thanh Vận nghiêm túc phản bác. Ông chủ lại càng thêm cảnh giác. Vậy chắc chắn cô là người do đối thủ cạnh tranh phái tới. Thấy tiệm tôi có NPC đẹp trai quá nên ghen ghét. Muốn tung tin đồn thất thiệt để quậy phá đúng không? Đừng hòng, cô có đồn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trai đẹp có sức hút thế nào tôi còn không biết sao. Phùng Thanh Vận, trong lúc hai người đang tranh cãi không ngớt, bỗng từ phòng trong, một bộ xương khô với cái miệng há to bất ngờ xuất hiện, chậm rãi tiến lại gần. Khung bình luận lập tức nổ tung. Mẹ ơi, hai người họ cãi nhau đến mức gọi luôn con ma đi ra ngoài rồi. Là ma thật sao? Tôi khóc đây, kêu ây kêu. Nhưng ngay giây tiếp theo, bộ xương khô kia vươn tay lên. Tháo mặt nạ xương xuống. Cách chương.